Rồi đi qua những con đường, tất cả con đường Vũng Tàu bây xưa thầy có ở đó, thầy có ở trong chùa Linh Sơn, và thầy tất cả những con đường đó đều thầy để kỷ niệm. Ví dụ như thầy đi qua một con đường nào đó, thì thầy thấy ở cái đường này có một cái người bạn, có một cái người đệ tử, chẳng hạn là một ông giáo sư, ông có một cái chương trình nói tiếng Pháp rất hay, bởi vì khi mà thầy làm lễ ở trên núi thì ông có lên ông đọc cái bản văn bằng tiếng Pháp, thì tự nhiên nó nhớ lại và nó nhớ kỷ niệm cái người này có gì đó. Cái kỷ niệm này nó là một cái tính chất từ cái hình ảnh, nhưng mà nó cảm thấy có một cái xúc giác, một cái cảm giác mình đi tới đó thì tự nhiên cái cảm giác đó nó trở lại mình. Rồi thầy đi con đường khác thì thầy là có những cảm giác khác, và nó có một cái sự nhớ nhung, nó có một cái gì quá khứ. Rồi đi ngang qua cái đường, nghĩa là của Bãi Sao hoặc là của chùa Linh Sơn, thì thầy có những cảm giác, bởi vì Vũng Tàu thầy thấy sống rất lâu năm. Nhớ đâu cái sinh nghiệp không sư phụ? Nhưng mà không phải là mình nói cái đó, dĩ nhiên nói cái đó, nhưng mà mình thấy trong lòng mình nó phát sinh ra một cái bồi hồi, một cái cảm nghĩ, một cái sự, một cái gì mà nó thân thiết. Tức mình nhớ đó, chính cái nghiệp đó sau khi mình chết, nó sẽ, cái đó nó sẽ lôi mình đi. Nó sẽ lôi mình đi, ví dụ cái hồn mình đó, nó đi ngang qua chùa Linh Sơn, nó sẽ vào đó. Có thể nó đầu thai lần đó. Rồi nó có thể... cho nên cái nhớ lại là nó muốn luôn luôn, nó muốn hợp tác, nó thu rút lẫn nhau. Đó. Cái chuyện nó rất dễ thôi chứ không khó gì, cho nên mình cứ nhìn mình là mình có thể thấy là tất cả những cái vấn đề sanh tử. Sanh lên từ đó mà chết đi cũng từ đó. Con có cái suy nghĩ là cái nhớ đó nó khởi lại thì nó sẽ nhẹ hơn cái mà mình nhớ cái đó mà mình nghĩ thêm cái khác nó phát triển thêm á, thì nó lại con nó lại. Tức là cái nhớ nó là cái trong lòng á, là cái mình khởi, mình vội trở lại cái đó thì nó cũng bình thường, nhưng mà cái phía sau mà mình nhớ cái đó, mình nghĩ thêm cái gì đó khác nữa, mình thì nó lại sinh thêm nghiệp nữa, đúng không sư phụ? Bởi vì mình thầy nhớ là tự nhiên nó thấy đó, chứ không phải là thầy nhớ. Không có người nhớ và không có cái nhớ nó trở lại, nhưng mà thầy thấy đó, mình muốn thấy đó là mình phải tập trong cái vô niệm. Trong cái vô niệm nó thấy tất cả sinh lên nó đều là vô niệm. Cho nên do vậy mình biết cảm giác của mình, rồi mình biết hơi thở của mình, rồi ở ngoài mình biết tướng trạng của mình, tất cả nó diễn giống như là một cái màn kịch mà mình là cái gương. Mình là một tấm kiếng lớn, cho nên mình thấy nó như thế, nhưng mà nó không là gì cả. Cho nên thầy bữa nói thầy bốn cách mà thấy xe chạy, mình thấy người ta đi qua có bốn cách đó. Đó. Cho nên cái đó là mình thấy. Cho nên mình thấy cả cái sự sinh của mình lên. Sinh lên cái kỷ niệm, cái cảm giác mà khi mình sống trong, mình ở trong cái thành phố này. Đó. Cũng như mình gặp một người đó thì mình nhớ lên. Mình nhớ là khi đó mình sống với người này sau, cái sự vui buồn thương ghét nó khởi lên. Nhưng mà mình biết nó khởi lên, nhưng mà mình không thấy cái điểm khởi lên. Cho nên mình không có thấy được cái pháp thật. Mà khi nó khởi lên đồng thời với cái chuyện thương ghét của mình mạnh hơn. Cho nên do như vậy mình mới, ví dụ nếu mình làm tội gì mình rất sợ hãi, mà mình phải lo mình sám hối. Nhưng mà bằng cách mình thấy nó đến và nó đi, nếu mình thấy nó một hai lần thì tự nhiên nó sẽ tiêu thôi. Là nó thành vô luôn đó sư phụ. Thì nó không có cái gì, cho nên cái vô nó cũng chả có. Vậy cái lần khác mình, nếu như mình cũng đi cái chỗ đó sư phụ, mình có còn nhớ nữa không sư phụ? Ý cái lần khác á, ví dụ như một lần khác sư phụ cũng tới cái địa điểm đó thì cái nhớ nó còn không ạ? Không, ví dụ như bây giờ thầy đi qua con đường đó, nó đã nhớ, nó sanh lên cái rồi mình biết, mình hiểu biết rồi thì mình đi ngang qua nó hết. Nhưng mà nếu không hiểu biết nó thì mỗi lần lâu lâu mình đi ngang qua nó đều có cái kỷ niệm đó. Cũng như mình thương yêu một người nào đó, nó có cái kỷ niệm, nó có những cái hình bóng, cái gì đó mà nó rơi vào cái cảm xúc mà mình không biết cảm xúc đó, cho nên mỗi lần mình gặp thì cảm xúc nó lại sinh lên. Nhưng mà sinh lên một hồi thì nó không có chuyện gì nữa, nhưng mà mình cách xa thì nó lại nhớ lại. Nhưng mà nếu một lần mình ở cùng với nó sinh lên mình thấy rõ ràng như thế rồi thì thôi. Là nó dứt ở đó luôn. Cho nên thấy thì nó thấy tội, không thấy thì nó sinh tội đại. Cho nên hôm nay đó, thầy gặp mấy con đó là thầy cũng rất là vui. Là bởi vì mấy con còn có cái biết lại mình, nhớ lại mình thì mới hỏi được. Mà khi có, ví dụ trong này có 10 em đều có cái điều đó, nhưng mà có một em nào đó vì cái sự không sợ hãi, vì cái không bản ngã, vì có cái tình thương và vì muốn cho các bạn khác nghe đó. Cho nên mình phát lên nói, cũng như thầy cũng chả có chuyện gì mà nói, nhưng mà thầy muốn nói như vậy để cho các em hay các con biết đó. Dù bây giờ mình chưa cần cái đó, nhưng một lúc nào mình sẽ cần cái đó. Đó. Cho nên có tiếng nói, cho nên tiếng nói mà thầy nói đó, bữa nay nó đi rất xa, và nó đi xa, nó cũng giúp đỡ được rất nhiều người. Vì thế cho nên thầy cũng muốn làm một chút phước trước khi thầy nằm xuống, nó ý chừng như vậy đó. Cũng như là ví dụ như bây giờ mấy con nói rằng con không biết gì cả, con không có gì cả, tại sao mình không hỏi được tại sao con không biết, tại sao con không nghĩ ra điều đó? Vậy thì khi mà con không nghĩ là cái gì, tại sao con không biết là cái gì? Mình biết cái biết thì nó rất khó, nhưng mà nó không khó bằng cái mình biết cái không biết. Tại sao mình không biết? Cái không biết là cái gì? Và thực sự cái từ cái không biết đó nó sanh ra cái biết, hay là từ cái biết nó trở thành không biết? Và cái tự tính của cái biết là cái gì? Cũng như tự tính của cái niệm thực sự là cái gì? Đó. Cho nên mình không biết, mình chỉ nói niệm thôi chứ mình không biết nó là bây giờ thực sự cái niệm đó là cái gì? Cái mà mình nói niệm. Bởi vì nếu mình không biết cái niệm đó là gì thì mình không thể biết cái vô niệm được. Đó là cái chân dạ, thưa bạch thầy, con có câu hỏi về là khi mà những hiện tượng á, xảy ra mình ở bên ngoài mình thấy như vậy, nó những cái thấy của mình nó hiện hữu, thì trong giáo pháp nói là thấy đó nhưng mà chưa chắc là có, nó như là cái vô thường, nay có nay mai không. Nhưng mà khi mà mình ngồi thiền á, thì lại có những cái hiện tượng mình lại thấy trong cái thiền, khi mình yên lặng thì lại thấy. Thì con thắc mắc là cái thấy đó từ đâu nó phát ra đó, mà cái thấy đó có phải gọi là thiền không, và thiền có phải là để nhìn thấy hiện tượng đó, hay là thiền để mà làm gì? Người tu có bắt buộc phải là phải thiền hay không, và thiền được thì có gọi là người tu hay không? Ý con hỏi như vậy. Dạ. Nó có ba cách thấy, từ thấp lên cao. Một là mình thấy tất cả mọi cái hiện tượng bên ngoài cũng như tâm mình bên trong, mà mình thấy mà mình sanh ra đủ cái thứ liên hệ, gọi là từ cái y tha khởi cho đến cái tính chất biến cái sẽ chấp, nó sẽ kích thích cho mình thấy rồi mình nghĩ sanh. Mình cũng biết mình đương vọng, mình đương nghĩ, mình đương thấy đó. Đó là cái thấy thứ nhất. Cái thấy thứ nhì, mình thấy chỉ là mình thấy thôi chứ mình không biết cái gì. Trong đó nó có cái không biết chứ không phải là nó thấy như. Nó không biết, nó có u ám, nó chỉ thấy như thế, nó không giải thích được. Cho nên mình chỉ thấy thế thôi. Rồi cái thứ ba nữa là mình thấy nhưng mà trong lòng mình sẽ nghĩ tưởng, ví dụ mình thấy người này, mình nghĩ là người này có tội, người này nghĩ là người này có phúc. Mình thấy, mình đánh giá theo cái sự nhớ tưởng quy định của mình. Cho nên do như vậy cái thấy này là tự mình thấy cái vọng tưởng của mình, thấy cái tâm của mình. Còn có một cái thấy nữa, mình thấy nhưng mà thật sự nó gần như không thấy, không có gì cả đó. Nhưng mà mình thấy gần như không thấy đó, nhưng mà nếu mình biết trong khoảnh khắc đó thì nó mới chính xác. Còn có khi mình không biết thì thật sự nó sẽ lộn xộn. Vì thế cho nên cái thấy và cái nghe nó làm nên cái tính chất để sanh ra cái đời sống khổ hay vui. Nó đều do năm căn tiếp xúc với năm trần. Mà bởi vì mình không có cái thấy nghe thật sự, cho nên mình rất là khổ, mình rất sợ hãi, mình rất là nghi ngờ. Cho nên do vậy mình không thể yên được. Trong cái dao động đó nó không đứng yên. Nên nó không đứng yên cho nên mình hoảng loạn, mình rất sợ, mình không biết cái gì, cho nên mình phải nhờ có người khác mà để mà đưa mình đi vào một cái khác. Cũng như giống như mình phiền muộn, mình gặp người đó, người nào nói câu chuyện hay, câu chuyện vui hay là nói chuyện đời xưa mình quên mất. Tức là mình đổi cái tâm trạng mình bằng một cái cảm giác khác. Đó. Cho nên có nhiều cái mình không thể thấy được. Nhưng mà nếu mình có ai dạy đó, dạy cho mình cách thấy cũng như dạy cho mình cách lắng nghe, thì mình sẽ giải mã được tất cả. Còn bằng không, ở trong cái chỗ đó mình không biết đi đường nào cả. Thì chính vì cái nghi ngờ, cái sợ hãi đó, cho nên mình có cái muốn thay đổi. Muốn thay đổi và mình sanh ra một cái dục là phải thay đổi, phải thế này, cũng như tôi rất hờ khạo, tôi rất tội, tôi có cái nghiệp lực hoặc là tôi đủ thứ mình tưởng tượng, nhưng mà khi mình tưởng tượng thì mình không thấy vậy cả, mình là sanh ra cái tưởng tượng như thế thôi. Chứ nếu mình thấy thì nó đâu có tưởng tượng, mà khi mình tưởng tượng đó rồi mình muốn trừ cái tưởng tượng đó thì mình phải hành trì cái pháp nào đó. Đó. Cho nên nó cứ chồng lên nhau, mà chính cái pháp tu của mình có khi nó cũng là một tầng lớp để mà ngăn che. Cũng như giống như mình không biết mình lắng nghe đó, thì nó mình tạo ra một trạng thái căng thẳng. Mà trong khi đó nó luôn luôn giống như mình có đang nghe, có cái người đang nghe, thì mình sẽ không nghe cái được cái thật. Còn nếu mình nghe mà mình biết cái tánh nghe là gì, nó mình không cần căng thẳng, mà mình chỉ có cái không có niệm. Vì không có niệm đó cho nên cái thấy cái nghe nó được đồng nhất, và mình yên lặng ở trong cái không niệm đó, thì cái gì mình cũng có thể nghe được, mà cái gì mình cũng có thể thấy được. Đó là cái tính chất cái bí quyết chút khiếu. Cho nên cái chính cái không niệm này thì nó mới sanh ra cái tính biết được. Còn mình biết mà biết nhất thời đó thì luôn luôn nó nằm trong giữa cái khoảng niệm và không niệm để nó phân tích. Còn chính mình không có cái niệm gì hết thì tự nhiên cái tính biết nó sẽ sáng ra. Đó là cái tính chất mà nó thuộc về cái tâm lý cội gốc của con người. Nó sanh ra sự phân biệt và phi nghĩa là phi phân biệt, tức là không phân biệt. Đó. Rồi, Vĩnh có gì nói không? Sư phụ, khi mà cái ly nước nóng á, mình uống vô sư phụ thì nó có cái tính nóng như vậy á, thì mình sẽ có trước cái sự suy nghĩ của mình thì mình sẽ có một cái phản ứng. Ví dụ như cái nhiệt độ của nó mà nó cao quá thì mình sẽ bị, ví dụ như mình cái lưỡi của mình nó sẽ phản ứng với cái điều đó. Vậy thì cái phản ứng nó là phản ứng vật chất, con nghĩ vật lý, con nghĩ có đúng vậy, có đúng mà. Như mình uống nước nóng hả? Dạ, tức là nó sẽ có cái nhiệt độ mà nó cao hơn cái trước khi mình uống, mình vô tình mình uống vô á, thì cái nó nóng quá, nhiệt độ nó cao quá, cái lưỡi của mình nó sẽ bị phản ứng với điều đó. Vậy thì cái phản ứng nó là phản ứng vật lý đúng không sư phụ? Mình không nói vật lý hay tâm lý, nhưng mà mình nói đây là một cái tính chất tiếp xúc. Dạ. Trong sự tiếp xúc á, tự nhiên nó phải sanh ra cái khổ hay là cái vui, khổ xúc, gọi là khổ thọ hay là lạc thọ. Nếu mình uống một nước khác mà uống được một cái ly nước vừa ý, thì mình vừa ý nó sanh ra lạc, tức là nó sanh ra một sự cân bằng trong cái hỷ. Còn nếu mình uống một cái ly nước quá nóng hay là quá lạnh không đúng cái khoảnh khắc đó, thì nó sanh ra một sự bức xúc, gọi là khổ xúc, tức là mình không có cái lạc, không có cái gì cả. Nó là chỉ là nó thôi, nhưng mà bây giờ mình nói trời, nước sao mà nóng thế này, sao mà lạnh thế này, mình lại sanh ra cái đó thì nó khác nữa. Yeah. Cho nên cái khoảnh khắc mà mình sinh tâm đó thì nó không có sự thật. Yeah. Vì thế cho nên nó chỉ là phiền não. Trước khi mình sinh tâm á sư phụ, cái mình gặp cái nóng đó, cái mình đưa ra lại liền, thì cái khoảnh khắc mà mình phản ứng trước khi cái niệm đó là cái gì, là cái chạm nó bị chỗ nhau đúng không sư phụ? Thì bởi vì cái phản ứng là mình cũng quen cái sự quen thuộc của mình. Ví dụ như bây giờ mình để vô nó tạo nó cái khổ thì mình phải đưa ra. Yeah. Mình phải đưa ra, nếu nó vừa thì mình đưa thêm vô chút nữa. Yeah. Thì cái chuyện đó là cái tự nhiên, cũng như đứa nhỏ nó nắm một vật gì mà nó thích thì nó nắm lâu, còn không thích thì nó thả ra, nó nhả ra. Yeah, cái tính chất nó đi ở trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi, mình không theo kịp, mình không thấy được, nhưng mà mình cố theo thì nó cũng thấy được. Mình cũng thấy tại sao mình nhả ra, tại sao mình giữ lại. Yeah. Mình cũng thấy, mình bởi vì mình thấy đó là mình thấy cái xúc, thấy cái thọ của nó, cho nên gọi là thấy ngũ ấm. Yeah. Mình thấy được cái khổ xúc hay là lạc xúc. Mình nếu mình thấy cái đó thì mình cũng bắt đầu mình thấy những cái tính chất nó liên hệ hình ảnh lên, nó làm thành cái tư duy, cái tư tưởng. Yeah. Và mình nếu mình thấy tư tưởng rồi thì mình biết cái lòng tham nó từ đâu, thì mình cần gì mà diệt lòng tham đâu, bởi vì lòng tham nó không có thật. Còn mình không thấy đó, mình cố mình diệt, mình tu hoài cũng không bao giờ được. Bởi vì mình không thấy thì làm sao mình diệt nó được. Còn bây giờ mình thấy, chẳng hạn mình dò một sự vật á, cái tự nhiên mình thấy nó là một cái thích rồi, một cái gì nó nhẹ nhẹ, nó bằng lòng. Và nó bằng lòng rồi cái mình, nó sinh ra cái muốn, muốn được cái đó hoặc là muốn cái đó. Thì là bây giờ mình thấy cái ban đầu nó như vậy đó. Nếu mình thấy nó cho đúng ra thì mình thấy do cái này chứ không phải do cái đó. do không phải là nó chỉ vừa ý hay không vừa ý. Đó là mình thấy được, bắt đầu mình thấy được cái gọi là cái muốn, thấy được cái muốn là cái lòng tham. Vì mình thấy cái đó cho nên mình thật sự nó không có cái khả năng mà tham. Cho nên mình không, dù mình bỏ tham hay không bỏ tham thì cái khả năng nó bị diệt đi. Cho nên Đức Phật nói hỷ lạc là căn bản đau khổ. Mình nhìn một cái gì mình sanh cái bằng lòng, cái hỷ đầu tiên, rồi mình cứ bằng lòng đó, cho nên mình sanh cái ái, cái muốn có rồi thì mình muốn giữ gìn, nó là cái thủ mà mình có được rõ ràng thì nó là cái hữu. Cho nên nó hỷ lạc là căn bản đau khổ, từ hữu sanh khởi lên, tức là cái có sanh khởi lên đó, và già chết đến với loài hữu tình, thì cái đó nó biến diệt thì mình cũng biến diệt. Cái tính chất, cái độ rung ở trong người nó thay đổi thì cái tế bào của mình cũng thay đổi. Nó rất rõ ràng, cho nên cái già chết nó biến ra trước mắt của mình, nhưng mà mình không kịp thấy. Bây giờ mình phải bắt đầu mình lấy kinh hiển vi và cái gì mình để xoay vào bên trong, mình sẽ thấy cái điều đó. Nhưng mà khi mình thấy điều đó thì nó thành ra cái vấn đề nghiên cứu vật chất thôi, chứ nó không liên hệ gì đến cái tu hay cả. Cho nên còn tự mình thấy cái đó thì tự nhiên mình sẽ ly tham, chứ không phải là mình chặn cái tham lại, mình đâu có biết. Yeah. Cũng như bây giờ mình ráng mình tịnh, mình đâu có tịnh. Yeah. Mà mình ép chế nó thì yeah, cái tịnh đó là một cái tiếng động bị dồn nén. Yeah. Rất sâu. Thì khi mình ra ngoài chỗ động thì nó cũng động như thường, nó không tịnh được. Yeah. Đó là cái kinh nghiệm. Dạ, yeah. Con cảm ơn sư phụ. Dạ, kính bạch sư ông, chúng con rất là sao ta, con thấy rất là cảm động. Bây giờ có đường cảm động không? Có đường cảm động không? Dạ, tại vì sư ông lớn tuổi rồi, đã lớn tuổi rồi mà từ trên núi để xuống dưới này để cho các bạn trẻ như tụi con á, những bạn nhỏ nhỏ tuổi như thế này được ngồi rất là như giống như một gia đình vậy đó, rất là ấm áp, rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Thấy sao ông rất là đơn giản, giống như một người cha lành để tụi con có thể là ngồi bên cha vậy đó, thì con thấy rất là cảm động. Không có một sự cách biệt, xa cách, không có khoảng cách, rất là gần gũi, và điều đó con rất là cảm động. Con và các bạn trẻ ở đây lúc nào cũng kính chúc sư ông luôn luôn khỏe mạnh, và để cho chúng con có thể gặp xong nhiều lần hơn nữa, để xong có thể dạy chúng con sâu về cách mà xả ly, xả tâm. Rồi thầy thấy điều đó rồi, cho nên thầy chỉ cho tính chất của con là tự mình đừng có tạo ra cái khổ, đừng có tạo ra cái cảm động. Dạ. Tự nhiên mình nghĩ ra, không có chuyện hay cả, con nghĩ ra chuyện này chuyện kia, cho nên con nói lên nó thành ra cảm động, phải không? Dạ, dạ. Chứ thật sự đâu có chuyện gì cảm động đâu, thầy đâu có thấy cảm động đâu. Dạ. Mà thầy thấy con nên hiểu biết cái trạng thái nhất thời khi mà con nghĩ ra cảm động đó, thì tự nhiên con lại lấy một cái gì đó tưởng tượng mình, rồi mình làm cho thần kinh mình rung lên, rồi nó sinh ra một cái hơi nước, một cái mù khơi, cho nên mình gọi là cảm động, tức là tự nhiên mình sanh ra pháp. Đó, mình sanh ra pháp, cho nên pháp nào nó cũng vậy, nhưng mà mình phải thấy nó. Còn nếu ví dụ như bây giờ con có cảm động mà tự nhiên mình thấy thì mình yên lặng, nhắm mắt một hồi thì nó cũng qua. Cho nên cái cốt của thầy nói là muốn đừng có phiền não, mà bây giờ mình nghe pháp mình sanh ra phiền não vậy thì chuyện này thầy nói pháp không hay. Con dạ ngộ đây là cái mà đúng là xong đó, là khi mà phút 89 nữa ngộ ra đó, con hiểu rồi. A Di Đà Phật, con rất là hoan hỷ. Dạ, nên là đúng là cái này là con dạ cảm ơn. A Di Đà Phật. Dạ mô Phật, trước khi mình kết thúc cái thời pháp thoại của sư ông, nhưng em tiếp theo cái lời cảm xúc của chị ha. Thì tuy là thầy nói là mình thấy cái thật tướng của các pháp, nhưng mà mình cũng phải mượn cái tướng để đi vào cái thật tướng, tức là cũng phải mượn cái cuộc sống, tức là cái hữu của mình trở về cái vô đó. Thì dù sao sư ông cũng lớn tuổi rồi, chị cứ nghĩ từ trên núi Dinh đi bộ xuống, sư ông hồi sáng nay té đó chị, té mấy lần luôn đó, mà chị biết không, ngày té mà mình thấy mình sợ, tại vì người già mà té là xương sườn rất là khó khăn, mà cái đỉnh núi là nếu mà ngoài đi thấy không, dốc rất là dốc. Sáng sư ông phải thức dậy sớm chuẩn bị tất cả đồ đạc, tụi em đêm qua tụi em mới lên leo núi mà đó. Cho nên không phải mình nói ở đây là tính chất gì để mình phát lòng từ của mình. Mình cảm ơn Ngô Tam Bảo, cảm ơn Ngài, Ngài là đại diện cho Phật, cho Pháp và là một vị tăng, sứ giả của Như Lai đến đây để làm gì? Truyền rao giáo Pháp của Phật cho chúng ta để chúng ta thay đổi cái tri kiến của mình và chúng ta đạt đến sự giác ngộ, đó là giải thoát bản thân mình ra những trạng thái của phiền não, của sanh tử. Cho nên tuy Ngài nói tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, nhưng trong đó chúng ta có một lòng tri ân, rất tri ân Thầy. Và rất trân Thầy cho chúng con hiểu sâu về cái chánh pháp của Phật. Và chúng con mang cái điều này, chúng con ban rải với tất cả những người xung quanh chúng con với một tình thương mà Thầy đã cho chúng con. Và điều đó nó còn quan trọng hơn chúng con có được những gì trên thế gian này. Đó chỉ là một tình thương chân thật của một vị giác ngộ dành cho chúng sanh còn mê muội như chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Thầy cảm ơn cái tưởng tượng của con rất phong phú. Con người mình tự mình sanh lên thôi chứ không có chuyện gì cả. Rồi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng xin chia sẻ một tí xíu về chính ở chỗ của con. Giống như hồi nãy chị nói về cảm xúc của chị á, thì không biết mọi người sao, nhưng mà tự nhiên cái tâm em nó sinh khởi. Lúc đầu là nó không có khởi gì hết, nhưng do cái lời nói của chị cái tự nhiên nó sinh khởi và nước mắt nó muốn sắp rớt rồi. Thế là em cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoài. Biết chị không? Đặng cho cái tưởng nó đừng có sinh ra nữa. Nó định lại, nó không có cuốn trôi theo cái lời của chị nói nữa. Có nghĩa là nó sẽ định lại và tự nhiên nó dừng lại ở đó, nó không có nước mắt rơi nữa. Có nghĩa là em cũng luôn cái phương tiện để cái tâm mình đừng có bị cuốn trôi theo cái vọng tưởng nó đi nữa. Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoài luôn. À. Trước giờ cô có thắc mắc là tất dạ. Đi nói đi. Mọi người cùng nghe. Dạ. Đại sư cho con hỏi một câu là tại sao tất cả những cái vọng tưởng đó là ảo mà không phải là thật? Trước giờ con thắc mắc một việc đó. Tại sao giống như nó tự sanh khởi lên, nhưng mà mình cứ nghĩ mình mọi người mọi sư hay giảng là tất cả cái đó đều là ảo mà không phải là thật. Bây giờ Thầy trả lời cho con. Dạ. Con thấy nó ảo ra làm sao? Cái hình ảo ra làm sao? À, dạ hình ảo thì nó không có hiện cái hình ra trước mặt mình. À. Dạ. Nó hiện ra trước mình thì làm sao con biết nó ảo được? Dạ. Nó không có ảo đâu. Dạ. Nó cũng không có thật đâu. Dạ. Cái không có, dạ. Tự do cái thấy của mình. Cái thấy của mình nó không, ví dụ như mình nhìn một sự vật đó, nhưng mình thấy chính xác thì đúng nhất là mình thấy về cái thấy của mình. Ví dụ trong đêm tối mình định tâm, mình đi thì nó không sanh ra những cái bóng ma. Dạ. Còn mình nhìn một sự vật nào đó mà mình do cái sự sai biệt, cái tầm nhìn của mình, nó mới sanh ra cái gọi là ảo. Ảo là do cái tầm nhìn của mình chứ không phải nó có cái ảo thật. Cái vọng tưởng cũng do mình chứ không phải là mình có cái vọng tưởng thật. Cho nên mình cứ mình gọn lọc vọng tưởng hoài, dù mình gọn tới già nó vẫn có vọng tưởng. Dạ con thấy cái nó cứ sanh liên tục từ hồi lúc gặp sư. Nó sanh cho nên do như vậy cái thấy nó là quan trọng. Cái thấy nó đi đôi với cái sanh ra. Dạ. Cái sanh ra nhưng mà nó là cái sự tỉnh thức. Còn nó không có sự tỉnh thức cũng cái nó đi đôi với đó mà nó là sanh ra mê muội. Cho nên nó không có cái ảo. Bởi vì người ta nói khéo hoặc là người ta gật mình đó chứ không có chuyện ảo đâu. Không có phải. Chuyện gì cả. Bởi vì mình không biết thành nó lại tạo ra cái ảo. À, chứ nếu mình biết nó thì nó không có ảo. À. Vậy là khi mình thấy được những cái vọng tưởng đó là nó không có. Bởi vì khi mình thấy thì nó trở thành biết thành không. Bởi vì mình không có thấy thì nó mới có. Cho nên gọi là avirija, tức là mình không có sáng thì nó là bóng tối. Mà bóng tối thì nó cái rung động nó khác, quang ảnh nó khác. Còn khi mình thấy tức là mình không có chữ A. Chứ avirija tức là nó thuộc về sáng. Khi mà sáng thì nó làm sao nó ảo được. Cho nên đại khái là do cái thấy của mình. Cho nên vấn đề con người nó không có cái chuyện công chuyện. Nhưng mà bởi vì mình không biết cái gì cho nên mới bày ra chuyện. Mình bày ra tu cái này tu cái kia là để cho mình trừ cái của mình thôi. Mà cái của mình là nó không có thật. Cho nên cuối cùng khi mà có định rồi người ta gọi là huệ. Tức là để nhìn phủng thấy những điều đó. Nhưng mà bao giờ mình cứ nhìn thấy điều đó, ví dụ như trong khoảnh khắc mình chưa nói gì mà mình cũng cái nói gì nó đã qua rồi. Bây giờ mình cứ chưa có chuyện gì thì bây giờ tại sao mình không thấy nó? Nhưng mà mình muốn thấy thì dường như mình luôn luôn là cái gì đâu, đâu có thấy gì đâu. Mình là thấy cái không thấy. Cái không thấy cũng là cái thấy, và thấy, thấy và không thấy, hai cái đó đều mình kẹt. Bây giờ nó không có gì cả. Thầy nói thiệt sự con mắt thầy thấy là tụi con đều là đắc đạo hết. Tụi con đều là ở trong cái trạng thái ngay bây giờ nó đều vô niệm. Nhưng mà tự nhiên mình không nhận ra nó. Rồi mình lại nói đâu có gì đâu, con đâu có gì đâu, con đâu có được cái gì đâu. Được cái gì bây giờ? Cái được mình không chấp nhận, tất cả cái được mình muốn bỏ đi, mình muốn thay đổi, rồi bây giờ mình coi được cái gì nữa. Nó không có gì được. Cho nên mới nói Phật từ tâm không quá ra, tu hành thờ Phật là thờ tâm không. Đó. Tâm không thờ, thờ giới là lầm. Bởi vì giới là những cái giới hạn. Bởi vì vì giới chế cho nên tâm phiền hoài. Tâm từ vọng tưởng mà sanh ra. Nếu thấy được cái vọng thì tức là trở lại cái bản chất thật của nó. Chứ thực sự cái không còn không có, làm sao mà có cái có được. Cho nên nó mê vọng hữu hư không, y không lập thế giới. Từ cái mê vọng cho nên cái mờ đục của mình đó, mình cảm thấy giống như có cái không. Từ cái mê vọng mà nó sanh ra hư không. Mà từ cái không đó nó mới sinh ra niệm tưởng, nó mới sinh ra thế giới. Y không lập thế giới. Vì bây giờ cái tưởng đó nó dài dặt, nó mới thành ra cái quả đất. Tức là kêu vào tưởng trừng thành quốc độ, tri giác nãy chúng sanh. Cái tư tưởng nó ngưng động lại, nó thành ra thế giới vật chất. Nhưng coi như tưởng trừng, ngưng động. Tri giác cái còn cái tánh biết đó, thì nó thành ra cái bay nhảy muôn loài vạn vật. Cho nên tưởng trừng thành quốc độ, tri giác nãy chúng sanh. Cho nên đó là Kinh Lăng Nghiêm đó. Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy như vậy đó. Thầy cũng nhờ học Kinh Lăng Nghiêm mà thầy hiểu được cái điều đó. Nhưng mà mình cần phải hiểu chứ không phải là mình cần phải học. Cái quan trọng đó. Cho nên do vậy mấy con cần cái thấy nó nhanh hơn bất cứ cái làm gì. Mình thấy một cái là tự nhiên nó đã xong. Mình thấy bên ngoài cũng giống như bây giờ thầy đi đường núi đó. Thầy cũng phải cố gắng ở trong cái thấy cái điểm để cái chân bước xuống thì mình bước xuống nó ít cái lệch. Nhưng mà nếu mình thấy mình không thấy thì mình bước xuống đó thì có thể là khi mình bước xuống cái tư tưởng mình là nghĩ chuyện khác, cho nên nó trật cái điểm dừng đó. Vì thế cho nên cái thấy nó là quan trọng, thì cái thấy bên trong cũng vậy nữa. Mình thấy bên trong mà mình muốn thấy nó thì mình đừng có thêm cái pháp gì vô nữa, mình tự thấy thôi, yên lặng thấy, nghĩa là hoài không có chuyện gì, tâm không có nghĩ gì, yên lặng. Còn nếu mình ráng, mình ngưng nghĩ, mình lắng nghe này kia thì nó không có chuyện gì cả. Mình là không thấy. Bởi vì nó ngưng hết, nó chặn hết, làm sao thấy được. Cho nên mình không thấy. Mà nếu mình thấy cái gì đó mà mình nói tôi thấy, tôi nghĩ rồi này kia thì là trong khi đó nó không trúng. Cho nên cũng có xíu xíu cái mẹo đó, thì nó vậy đó. Cho nên con tiên nhân ví dụ như bây giờ cái tai mình đó, nó thực sự nó không có gì. Nó thanh tịnh cho nên nó có sức mạnh. Chứ không phải là nó nếu mà nó có cái gì á, thì cái có gì đó nó làm cho ngưng đậm tất cả cái được cái tai mình, nó không có mạnh. Cho nên nếu thầy thi triển một cái gì đó, thầy có thể lấy cái này thầy đập cái thì có thể cái bàn này nó rung rinh, là bởi vì thật sự khí cái tâm nó sinh khí, khí nó sinh lực, tâm khí là bất nhị. Nhưng bởi vì mình không có cái khí đó, cho nên mình mới vận dụng nó lên, thì mình gọi là vận khí. Thì cái khí đó là nó thuộc về hậu thiên rồi, hoặc là cơ bắp, hoặc là luyện tập. Nhưng mà tâm mình nó thực sự nó là cái khí, bởi vì tâm khí nó là bất dị. Cũng như vật và tâm nó là một. Nhưng mà bởi vì mình không biết, cho đến cái đơn vị cuối cùng đó thì mình dừng ở đó. Mình nghĩ đây là vật chất. Đó là cái học nguyên tử, chứ mình không biết đó nó đã đi vào trong cái giới hạn gần như cái tâm rồi đó. Mình không thể hiểu được. Ví dụ như bây giờ mình sanh, mình nhìn một người nào mà với một sự mãnh liệt nào đó thì nó sẽ phóng ra giống như là cái phóng xạ vậy đó. Và cái người kia sẽ thay đổi làn da, thay đổi não trạng. Thì cái vật chất của người kia nó cũng thay đổi, đầu óc của mình cũng thay đổi. Tức là tự mình có thể sinh ra xác được à. Ví dụ vậy đó. Cho nên thầy rất yếu, thật sự thầy già rồi thầy rất yếu. Nhưng mà nếu thầy muốn mạnh cái thầy lắc cái là thầy có thể mạnh được. Bây giờ chẳng tin mấy con cứ nắm tay thầy vật thầy đi thì nó mạnh thôi. Cho nên nó không có yếu thật, nó không có cái bệnh thật. Trong tâm của mình nó như vậy đó. đó. Nhưng mà nó cũng có một cái tương đối nào đó, chứ không phải là cái tuyệt đối. Nhưng mà thật sự cái tuyệt đối là cái thân mình nó có thể có một cái gì do cái cả sót trong cái tứ đại không điều hòa. Nhưng mà cái tâm con người thật sự nó không bệnh. Nó bệnh là do mình không biết nó, thì nó sanh bệnh. Mà chính cái không biết này nó sanh ra rối loạn đủ thứ tôn giáo sanh ra hay cả. Bởi vì nó sợ hãi, từ cái sợ hãi cho nên nó tâm tối, từ cái tâm tối cho nên nó muốn đảo ngược lại, muốn được đảo ngược lại cái truyền thống đó. Nhưng mà bằng vào mình, nếu mình nhìn nó thì nó nhanh hơn, mình thấy nó nhanh hơn, nghĩa là mình phát minh nó nhanh hơn cái học. Bởi cái học thì mình bị lặp lại một lần nữa, mình không biết mà mình đã chồng chéo thêm một cái truyền thống, mà truyền thống nó ngăn chặn được cái dòng thông minh. Bởi vì thông minh tức là nó không có gì trong lòng sáng suốt, nó nhẹ nhàng, êm dịu, trong suốt, cho nên từ đó nó mát mẻ, nó có tình thương. Cho nên gọi là tình thương và ánh sáng, nó là một, chứ không phải là sáng suốt và tình thương. Cho nên cái điều đó là cái điều con người có thể nhanh chóng mà phát huy ra chính mình được. Cũng như mình có thể giải thoát trong cái thời kỳ mà gấp rút, hơn là cái mình giằng co, mình lo làm này kia. Mình cần bài đặt ra chừng nào thì thực sự nó cần tạo ra thời gian. Mà nó tạo ra thời gian tức là nó tạo ra một khung ảnh ở bên lòng, một cái không gian để mình làm cho được cái không gian đó. Mình làm cho được theo cái tưởng tượng của mình đó. Mà hễ được đạt được cái tưởng tượng này thì nó có tưởng tượng khác. Cho nên mình luôn luôn mình phải tìm lại chính mình, tức là tìm lại cái mình chưa sanh khởi. Chưa sanh khởi tức là mình chưa có phát dục. Cho nên gọi là thường vô dục, chí quan kỳ diệu là ở chỗ đó. Mình sẽ thấy được cái quyền diệu của nó. Còn nếu mà bằng mình có dục, có cái sự ham muốn, thì mình phải thấy cái luồng ham muốn đó là gì. Tức là thường hữu dục chí quan kỳ khiếu, tức là mình phải thấy cái năng khiếu của nó phát sinh thế nào. Mà hai cái đó nó đều đồng nhau, nó chỉ cần có mình thấy thôi. Nhưng mà mình thấy không nên có người thấy, không nên có bản ngã, vô tư như vậy mình biết. Cho nên những người không nói gì, những người lặng lẽ đó, thì những người có thể biết nhiều. Còn như thầy nói đó là thầy không biết. Khi nói ra nó mất cái biết đi. Bởi vì cái biết nó nhường cho ngôn ngữ, nó nhường cho quy định, nó nhường cho cái âm thanh gì nó rối loạn. Nhưng mà sau cái đó thì nó lại biết. Cho nên cái biết nó không có cái gì. Cho nên người biết đó không thể nói được. Mà nói ra là mất cái biết. Nói ra là nó trở thành giải thích rồi, để cho người ta hiểu. Mà khi người ta hiểu là hiểu một cái gì đó. Nếu không có gì đó người ta làm sao hiểu được. Còn cái ngộ đạo thì nó là không thể hiểu được. Cho nên khi mà người ngộ đạo không biết mình là ai, không có cái gì hết cả đó. Cho nên ít có người mà giải thích cái chuyện đó. Cho nên nhân dịp mà vui vẻ mà nói như thế thôi, chứ có đừng có tin cái ý thầy, đừng có tin cái chuyện của thầy. Rồi thôi, chào mấy con, chúc mấy con luôn luôn nghĩa là khỏe mạnh vô tư, giống như trẻ con cứ ăn chơi không có chuyện gì hết cả. Rồi muốn gì hả? Hồi hướng hả? Hồi hướng cho ai? Hồi hướng cho con hả? À, thì muốn hồi hướng, hồi hướng cho tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ hả? Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện ngộ, chứ không phải học nha. Tự tánh Phật đạo thệ nguyện không có gì thành ấy cả. Nhưng mà thôi, theo ý của con thì cũng hồi hướng cho ai đó họ còn muốn cái gì đó. Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.